Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 487. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời mọi người nghe tập truyện ạ. Hắc Tây Du, tập 487. Nguyên giới đã trở nên vô cùng lạ lẫm, kinh thế, kinh bang tế thế, rất khác với lúc hắn rời đi. Văn hóa tập tục cũng trở nên vô cùng khác lạ, làm cho hắn cảm thấy lạ lẫm, cảm giác bị bài xích. Phong cách kiến trúc của các tòa thần thành làm cho hắn thoáng chốc còn tưởng rằng mình đã lạc đến một thế giới dị vực. Quần áo của mọi người, ẩm thực, ngôn ngữ, thậm chí ngay cả phù văn cũng trở nên rất khác với lúc trước. Hắn giống như là một lão hoan đồng từ trong một phần mộ cổ xưa mới đào mộ mà lên, đã hoàn toàn không thể nào hòa nhập với thế giới này nữa rồi. Tần Mục mênh mang, có chút sợ hãi. Hắn muốn nhìn xem là lý niệm của mình còn có tồn tại hay không. Hắn nhìn thấy thần làm người dùng, cũng nhìn thấy thánh nhân chi đạo trong đời sống hàng ngày của dân chúng. Lý niệm còn đó, nhưng khiến hắn mờ mịt chính là cho dù là thần hay là người thì cùng đều tập mãi thành thói quen mà thôi. Bọn hắn cũng không hiểu được hàm nghĩa của những việc này, cũng không biết đến vì để có sự an bình này đã có bao nhiêu người phải dùng máu xương của mình để đấu tranh, để lót đường. Dù sao thì trăm vạn năm lịch sử so với 35 tỷ năm thì cũng thực là quá ngắn rồi. Ở bên trong 35 tỷ năm lịch sử thì trăm vạn năm có lẽ cũng chỉ là như một trang sách trong một cuốn sách rất dài mà thôi. Ở trong trang sách này có 7 vị thiên tôn lòng hắn, có Xích Hoàng, Minh Hoàng, có Nguyệt Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn kiên cường chống đỡ Thượng Hoàng thời đại, cũng có hơn 10 vị đội trời đạp đất Hô Đà Đảo Thượng Hoàng. Trong trang sách kia cũng ghi lại Vô Ưu Hương, có bóng dáng của Khai Hoàng và Tứ Đại Thiên Sư, Tứ Đại Thiên Vương. Mô tả Đại Khư cũng có ghi chép về Sơ Tổ Nhân Hoàng. Trong trang lịch sử này cũng có Tần Mục, hắn được mô tả qua một dòng văn tự ngắn ngủi, nhưng rồi nó lại mảy may không có từng trận chiến đấu mà bọn hắn không thể quên, từng gương mặt mà cả đời này bọn hắn cũng không thể quên được. Sách sử của thế nhân không thể nhớ hết những chuyện này. Từng anh hùng bị lịch sử lãng quên, giống như là giọt nước ở trong biển, hạt cát ở trong sa mạc, không có một ai nhớ tới. Dù cho là các anh hùng trong lịch sử có thể trở về đi nữa thì cũng không một ai có thể nhận ra. Hắn bước đi thật lâu, từ tòa thần thành này bước đến tòa thần thành khác. Có một vài di tích chiến trường đã bị thời gian phá hủy, biến thành thần thành, biến thành từng tòa nhà cao tầng. Có nơi thì trở nên hoang vu, không một ai tưởng nhớ. Chỉ có lúc hắn đi qua thì mới tưởng nhớ lại một vẹn. Mục Thiên Tôn, là ngươi sao? Lúc Tần Mục đang đứng ở trong Lam Phong Thùng Đũng để hoài niệm thì chợt nghe thấy một giọng nói tang thương. Hắn theo tiếng nhìn lại, rơi vào tầm mắt hắn là một đại hắc hồ. Hắn bỗng giật mình, rất nhanh tươi cười lao đến chỗ đại hắc hổ. Đó là hắc hổ thần, là sư huynh của hắn. Hắc hổ thần cũng chạy tới. Hắn ta hóa thành một lão già với vẻ mặt đầy vết tàn nhang, râu tóc điểm hoa râm, ôm chầm lấy hắn, vừa khóc vừa cười, đột nhiên cao giọng nói: "Lão già, nhị đệ tử của ngươi đã trở về." Bên trong Lam Phong Thung Lũng có mấy gian nhà cỏ. Tiểu phu thánh nhân đẩy cánh cửa nhà tranh bước ra. Nơi này vẫn bài trí như cũ, không vì sự phát triển của thế sự mà thay đổi. Lão cũng như một lão hoan đồng, thông thái rộng, cổ xưa, bị thời đại vứt bỏ. Tuy dung mạo của lão cũng giống như là năm đó, nhưng lại giống như là một gốc bồ công anh trưởng thành, tóc càng ngày càng ít. Tần Mục cất bước tiến lên, ôm lấy tiểu phu thánh nhân đang có chút rụt rè. Tiểu phu dễ dụa một cái, nhưng lại không thể thoát ra. lão lại định thúc giục chiếc búa gieo ở góc tường sớm đã loang lổ đầy vết hoen gì, ý định uy hiếp hắn thả mình ra, nhưng lại bị Hắc Hồ Thần lặng lẽ duỗi móng vuốt ra ngăn cản. Rốt cục Tần Mục cũng buông lão ra. Hai người bước đến trên bàn đá ngồi xuống. Sắc mặt của Tiểu Phu Thánh Nhân đen thui. Hắc Hồ Thần bận trước bận sau, pha trà, xào rau, nấu cơm, rất là chịu khó. Qua hồi lâu, Tiểu Phu Thánh Nhân mới lạnh lùng nói một câu: đã về rồi. Đúng vậy, ta đã trở về. Tần Mục cười nói: khi nào đi? Tiểu Phu Thánh Nhân nâng chung trà lên, đạm mạc hỏi: lập tức đi. Tần Mục trả lời. Bàn tay của Tiểu Phu Thánh Nhân sẽ run lên, nước trong ly trao đảo, có vài giọt lăn ra ngoài. Lão thở ơ nói: vừa trở về đã muốn đi rồi sao? Tần Mục không trả lời. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy phong cách kiến trúc nơi này vẫn giữ nguyên dáng vẻ của 35 tỷ năm trước. Hắn lắc đầu nói: vì sao lão sư lại ở đây? Lão sư có công lớn với Duyên Khang, nếu như lão sư đến thiên đình chẳng phải là rất tốt sao? Hơn nữa nơi đó lại có bạn cũ, sẽ rất náo nhiệt, hà tất phải nghèo khó như vậy? Tiểu Phu Thánh Nhân uống trà, thản nhiên nói: chí thánh vô danh, cảnh giới của ta người không hiểu. Tần Mục cười ha ha. Hắn nhìn ra được tu vi cảnh giới của Tiểu Phu Thánh Nhân vẫn bị kẹt ở trước Trạm Thần Đài cảnh giới, thủy chung không thể leo lên Trạm Thần Đài. Theo lý mà nói, Duyên Khang biến pháp đã sáng tạo ra không biết bao nhiêu loại hậu thiên chi đạo, cũng có rất nhiều thế hệ tài trí hơn người phát triển những hậu thiên chi đạo này đến trình độ thành đạo. Nếu như Tiểu Phu Thánh Nhân học mà nói, lão hoàn toàn không có thể bổ sung đủ 360 loại hậu thiên chi đạo cho mình. Mỗi một loại đại đạo đều sẽ tu luyện đến cấp độ cao nhất. Nhưng rồi lão lại không học. Ta không muốn đến những chỗ kia, quá náo nhiệt, quá ồn ào. Tiểu Phu Thánh Nhân trừng mắt với hắn: bản lĩnh của ta không cao, tiến vào trong đó trở thành tượng thần trong miếu, chờ trực mọi người cung cấp thì có tác dụng gì? Ta là người sống sờ sờ, cũng không phải là tượng gỗ tượng thần. Ta ở đó chẳng bằng ở nơi này ẩn cư khoái hoạt. Tần Mục đưa tay muốn kiểm tra đầu lâu đã biến thành bồ công anh trước gió của lão, nhưng mà lại bị Tiểu Phu Thánh Nhân trừng mắt, lập tức rụt tay về. Ba đệ tử của ta ngoại trừ lão đại thì còn lại đều làm tốt hơn ta rất nhiều. Hắc Hồ Thần đưa mũ đến. Đây là thời đại mới, mọi trang phục đều theo phong cách mới. Vốn dĩ Tiểu Phu Thánh Nhân không thích đội mũ, nhưng lại e sợ sẽ lại đưa tay xoa đầu mình nên phải đội mũ vào. Nhưng lại e sợ Tần Mục sẽ đưa tay xoa đầu mình nên phải đội mũ lên. Lại nói: người bây giờ càng có nhiều lý tưởng hơn chúng ta năm đó, chỉ là không có ý thức cực khổ chung một chỗ với bọn hắn, ta không thấy thoải mái. Bọn hắn cũng cảm thấy ta nhiều chuyện, nói ta lo lắng vô cớ, nói ta là lo lắng, như vậy sẽ rất đáng ngại. Ta không thể hòa hợp với những người trẻ tuổi kia. Trên gương mặt của Tần Mục xuất hiện nụ cười. Nghe lão lại nhảy kể lể người trẻ tuổi của thời đại mới thật có chút không được, trong lòng chợt có chút đau thương. Tâm tính của lão sư quả thực là giả thật rồi. Tiểu Phu Thánh Nhân nói rất nhiều, đồ ăn bày trên bàn cũng nguội hết dần đi. Bọn hắn buông bát đũa, đột nhiên Tiểu Phu Thánh Nhân lại hỏi: lần này người đi bao lâu? Tần Mục lại cười nói: không biết, có lẽ chân trước ta vừa đi, chân sau sẽ lập tức trở về, cũng có thể là đến khi vũ trụ này biến thành hư không mới trở về, cũng có khả năng chuyến đi này vĩnh viễn không về nữa. Tiểu Phu Thánh Nhân trầm mặc. Tần Mục chợt sốc lại tinh thần, vô cùng phấn khởi cười nói: ý thức gian nan khổ cực của lão sư sẽ có đất dụng võ, Vô Ưu Hương chỉ là ao tù nước động, sớm muộn sẽ từ từ bốc hơi hết, sẽ có nguy hiểm mới xuất hiện. Khi đó lão sư sẽ phải rời núi, mở ra khát vọng. Lão binh là bất tử, bọn hắn chỉ là tạm thời đặt chính phủ và binh khí của mình ở góc tường, cho chúng gì xét mà thôi. Mọi người chỉ là tạm thời quên đi chúng, nhưng lúc chiến tranh tới, mọi người sẽ nhớ đến chúng, sẽ lại ma luyện chiến phù chiến binh của mình, lần nữa xông pha chiến trường. Hắn đứng dậy. Lão sư, người sẽ có đất dụng võ. Tiểu phu thánh nhân đứng dậy, nhìn qua hắn hỏi, khi nào ngươi trở về? Tần Mục trầm mặc một lát, đột nhiên nói, lão sư còn nhớ không gian hỗn loạn không? Tiểu phu thánh nhân suy nghĩ một chút, lại nói, mảnh không gian hỗn loạn huyền không giới năm đó sao? Tần Mục nói, tương lai sẽ có một ngày nào đó không gian hỗn loạn sẽ nở rộ như pháo hoa, đó sẽ chính là dấu hiệu ta trở về. Tiểu phu thánh nhân cũng không giữ hắn lại, lặng lẽ theo dõi bóng lưng xa dần của hắn. Đợi tới lúc bóng dáng cùng hắn quất xa sau từng dãy núi của Lam Phong Thùng Lũng, mới thu hồi tầm mắt lại, hô hô một tiếng, tiểu hắc, đi mài búa thôi. Hắc hổ thần vội vàng chạy tới nói, lão gia, thật sự có chiến sự xảy ra sao? Hiện tại cũng đã hòa bình được vài tỷ năm rồi. Tiểu phu thánh nhân vung đại phù, hồ hồ sinh phong, trầm giọng nói, lo trước khỏi họa, mùa búa tốt, chúng ta sẽ đi tìm người quen cũ. Giọng nói của lão rất hùng hồn, ý chí chiến đấu đã ngủ quên dần dần thiêu đốt trở lại, nhiệt huyết lại sôi trào. Chạc trà chuyển thế, mỗi ngày Yên Vân Hề đều quấy nhiễu hắn, còn kéo tới kéo lui. Còn có cái thằng nhãi Đế Thích Thiên kia, hắn truyền thế gọi là gì nhỉ? À đúng rồi, Điền Thục đến tổ đình có phải không? Đi tìm hắn. Còn thằng cha tên là Hàn Dương kia nữa, chạy đến đâu rồi? Còn cả cái gia hỏa tên Thanh Hoang, đúng rồi, còn có Điều Ngư Nhi của Hàn Đường. Lão gia, người đã quên rồi, Hàn Đường Thiên Sư đã qua đời rồi. Hắc Hổ Thần cẩn thận từng đi từng tí nói. Tiểu phu thánh nhân mờ mịt, không phải là hắn chuyển thế sao? Hắc Hổ Thần nói, lão già, trong cuộc chiến với Thiên Đình, hắn đã bị đánh thành hỗn độn, người đi tìm hắn nhiều nhiều năm. Còn có Thanh Hoang, lão nhân gia người cũng đã mất rồi, người quên người đã từng xây dựng phần mộ, chôn cất quần áo và di vật cho bọn họ sao? Năm trước lúc viếng mộ, người còn hỏi đó là phần mộ của ai? Tiểu phu thánh nhân chợt trầm mặc một lát, chợt buồn phiền nói, vậy là không tìm được bọn hắn rồi. Tần Mục chậm rãi hành tàu ở trong Duyên Khang, đến gần Thiên Đình Duyên Khang. Thời gian dần qua, rốt cục cũng có người nhận ra hắn. Thật sự thì không phải tất cả mọi người đều đã quên hắn, nhưng mà tất cả đều là người quen cũ trong quá khứ. Ngẫu nhiên hàn huyên làm cho bước chân của hắn cũng chậm lại. Những người bạn này của hắn cũng không thành đạo, bọn hắn ở lại trấn thủ Duyên Khang, có người quy ẩn, có người thì vẫn lan lộn ở trong xã hội. Gặp được bọn hắn, Tần Mục vô cùng xúc động. Hắn tới Duyên Khang không hề lăn tăn gợn sóng, không một ai biết lai lịch của thanh niên tóc mai điểm hoa râm đang bước đi trên phố xá sầm uất này là như thế nào. Mọi người chỉ nhìn thấy một lão tiền bối nổi danh chạy đến đón tiếp hắn, cũng có kiếm khách phong trần mệt mỏi chạy tới. Những người kia, có người danh chấn thiên hạ, là lão tổ thượng kinh triều đình, có người thì lại không có danh tiếng, tiếng tăm gì cả. Tần Mục cũng không ở lại quá lâu, hắn còn muốn đi gặp những người khác. Thượng kinh, hạ kinh Duyên Khang cũng đã thay đổi hình dáng, làm cho hắn hào hứng vô cùng. Màn đêm buông xuống, cảnh tượng ban đêm Duyên Khang hết sức mê người. Người ở đây cũng không lo ngại bóng đêm xâm nhập. Thần quang hào quang làm cho trăng sáng trên bầu trời cũng trở nên có chút ảm đạm. Tần Mục ngẩng đầu, trăng ở trên bầu trời vẫn sáng tỏ như trước, chỉ là lại có chút quạnh quẽ. Hắn bước vào mặt trăng, bên trong nguyệt cung có thần nữ đang xách kiếm múa, kiếm quang như là ánh trăng trong mộng cảnh, rải đầy nguyệt cung. Tần Mục lặng lặng đứng một bên nhìn ngắm. Qua hồi lâu, rốt cuộc thần nữ ở trong nguyệt cung cũng thu kiếm, lúc này mới nhìn thấy hắn. Hai người đứng im, im lặng thật lâu, nhìn nhau bật cười. 35 tỷ năm, thật sự là quá dài, làm cho tình cảm giữa bọn hắn đã không còn là tình yêu nam nữ say đắm nữa, mà giống như là một loại ký thác, không liên quan tới linh và nhục, cũng không có dục vọng và chiếm hữu, chỉ là một sự ký thác linh hồn mà thôi. Loại ký thác này biến thành tưởng niệm hóa thành cảnh loạn, có thể tạm thời bỏ neo, không có sóng gió, không có sóng lớn, yên lặng mà tốt đẹp. Tần Mục và Bạch Cử Nhi ngồi trên thềm đá trước Nguyệt Cung. Giữa bọn hắn từng có tình cảm kịch liệt như là lửa bừng. Khi đó bọn hắn từng khống chế kiếm quang, vạch phá trời đêm, ngào du khắp bầu trời, kích khởi quần tinh sáng chói, làm cho tinh hà cũng vì bọn hắn mà nhiễu loạn. Bọn hắn động tình với nhau, dù cho là màn trời duyên khăng cũng không thể che được. Khi đó vốn dĩ bọn hắn có thể ở cùng một chỗ với nhau, nhưng lại vì đủ thứ chuyện mà chậm trễ. Hiện tại lại tụ họp, những tình cảm cổ xưa lại bắt đầu ùa về, khiến cho bọn hắn rung động. Tình yêu say đắm thăng hoa biến thành ký thác, không màng đến dục vọng, không quan tâm tới tương lai, cũng không quan tâm đến cảm thụ. Bọn hắn trò chuyện, cười với nhau, hưởng thụ sự bình yên tốt đẹp. Qua thật lâu, Tần Mục mới đứng dậy. Bạch Cử Nhi vừa cười vừa nói: còn có thể tụ họp không? Còn, chỉ cần ngươi chờ ta. Bạch Cử Nhi đưa mắt nhìn hắn đi xa, ánh trăng mông lung mang theo trì hoa của năm tháng, có phần nặng nề lại có phần nhẹ nhõm. Mặt trời chậm rãi lên cao, ánh trăng duyên khang trở về mờ nhạt, trốn sau tảng mây. Trên một chuyến đò ngang, Tần Ngục gặp được Lãng Uyển. Sau khi chuyển thế, Lãng Uyển đã không còn sở hữu dung nhan tuyệt đại của kiếp trước nữa rồi. Cách cửa sổ mạn tàu, Tần Mục đưa mắt nhìn người con gái đã từng khiến hắn nhớ nhung này. Hắn có thể nhìn thấy linh hồn của nàng ta, nhìn thấy đủ loại chuyện mà nàng ta đã trải qua, cũng như là những chuyện ở trong kiếp trước. Tựa hồ Lãng Uyển cũng cảm ứng được ánh mắt của hắn. Nàng xoay đầu lại, cách cửa sổ mạn tàu nhìn hắn. Lãng Uyển cười cười, bước qua cửa sổ mạn tàu, nói: vị huynh đài này, chúng ta đã từng gặp chưa? Người mang đến cho ta một cảm giác quen thuộc. Nàng ta tự nhiên hào phóng, cho dù đã không còn dung nhan kiếp trước, nhưng khí độ siêu phàm thoát tục cũng không mất đi. Tần Mục lắc đầu cười nói: chúng ta chưa từng gặp, chẳng qua có cảm giác quen thuộc, đại khái là vì kiếp trước là cố nhân. Lãng Uyển suy tư nói: ta cũng có cảm giác quen thuộc này, cảm thấy như đã gặp ngươi ở đâu rồi. Ngươi... Nàng ta ngẩng đầu, nhưng thiếu niên tóc mai điểm hoa dâm đã biến mất, không thấy đâu nữa. Lãng Uyển chợt buồn vô cớ, lẩm bẩm nói: đại khái là cố nhân, đại khái là cố nhân, rốt cuộc ngươi là người nào? Tần Mục quay về quê cũ, đã không thể tìm ra địa chỉ cũ của Tàn Lão Thôn rồi. Thay vào đó lại là nhà cao tầng, ngựa xe như nước, tiếng động rầm rì náo động một phương. Hình như ta nhận ra ngươi. Một vị thần nhân do Kê Bà Long biến thành nghiêm túc nói với hắn. Tần Mục mỉm cười. Từ trong nụ cười quán, Kê Bà Long không tự chủ được mà nhớ đến những năm tháng bi thảm trong quá khứ. Đợi tới lúc kịp tỉnh táo lại thì đã không thấy bóng dáng Tần Mục nữa. Tần Mục quay trở về bên cạnh vợ hắn, Linh Dục Tú. Lúc cuộc chiến Tổ Đình bộc phát, Linh Dục Tú đã được hắn đưa về Duyên Khang, với tư cách là một trong những vị đại đế cổ xưa nhất của Duyên Khang. Linh Dục Tú cũng không đến Thượng Kinh Duyên Khang, dường như nàng biết rõ Tần Mục sẽ trở về Tàn Lão Thôn, cũng biết được Tần Mục sẽ không thể tìm được chỗ cũ, vậy nên đã luôn bên cạnh di chỉ của bờ Dũng Giang để chờ hắn. Nàng cũng không thành đạo, ở bên trong dòng thời gian buồn chán, dù cho nàng đã dốc sức liều mạng tu luyện, nhưng mà vẫn không cách nào có thể chạm tay đến ngưỡng cửa thành đạo được. Khoảng cách này đã là một rãnh trời. Dù cho phu quân của nàng có là Mục Thiên Tôn, có là Thất Công Tử, thì cũng không cách nào có thể giúp nàng vượt qua được. Hai vợ chồng bình thản sinh sống bên cạnh bờ Dũng Giang. Hoạn Long Quân ngần nhiên sẽ chạy đến nhà bọn hắn làm khách ăn nhờ ở đậu. Ban đầu Tần Mục còn niềm nở chiêu đãi, về sau Hoạn Long Quân đến quá nhiều nên đã dứt khoát đuổi gã đi. Dũng Giang đã không còn ở đây nữa. Lời thề của người với thổ bá cũng đã tiêu tán rồi. Ngươi rời khỏi Dũng Giang sẽ không ứng kiếp. Hoạn Long Quân, ngươi có thể rời khỏi Dũng Giang rồi. Tần Mục nói với gã. Hoạn Long Quân có chút mờ mịt, run rẩy nói: ta có thể rời khỏi Dũng Giang rồi sao? Tần Mục nói, từ ngày Dũng Giang khô cạn, người đã có thể đi ra rồi, người đã không còn là Dũng Giang Long Vương nữa. Hoạt Long Quân vô cùng vui mừng, nhảy chân sáo, náo loạn rất lâu, nhưng rồi đột nhiên lại bật khóc nức nở. Ta nên đi đâu bây giờ? Ta trông coi chỗ này đã 35 tỷ năm, hiện tại ta nên đi đâu? Thiên hạ rộng lớn, tương lai còn dài, chỗ nào ngươi cũng có thể tới. Tần Mục vỗ vỗ bả vai gã, đưa mắt nhìn gã đi xa. Hoạn Long Quân như được như mất, chậm rãi đi xa. Tần Mục và Linh Dục Tú an tĩnh cùng nhau. Trải qua quãng thời gian qua, cả hai đều biết rõ sự lo lắng trong lòng đối phương, đều nhớ mong con gái của mình. Thế nhưng cả hai lại không hẹn mà cùng không nhắc tới chuyện kia. Bởi vì lúc đắc tới sẽ chính là lúc Tần Mục phải rời đi, vợ chồng bọn hắn rất lại xa cách. Bọn hắn đã ở cùng nhau quá lâu, 35 tỷ năm, sau khi tách ra thì cả hai đều sẽ cảm thấy thiếu thốn, giống như thân thể và linh hồn thoáng cái thiếu mất một thứ vậy. Thế nhưng bọn hắn vẫn cần tách ra. Những ngày này không có tin tức từ tổ đình truyền về, người thành đạo bị thương, đạo thương vô cùng nghiêm trọng, gian nan kéo lê tấm thân từ tổ đình quay về Duyên Khang đã mang đến tin tức chấn động toàn vũ trụ. Ngọc Kinh Thành hàng năm, hồng thủy mãnh thú tiền sử sắp kéo tới, tổ đình bị đánh nát rồi, rất nhiều người thành đạo Duyên Khang đã chết trận. Tin tức này dẫn đến chấn động như thế nào không nghĩ cũng biết, đủ để náo động Duyên Khang, náo động toàn bộ vũ trụ, chư thiên vạn giới. Không có ai trấn thủ nơi đó sao? Có người mờ mịt, có người sợ hãi hỏi. Không phải là người kia đã trấn thủ suốt 35 tỷ năm sao? Sao hắn lại chạy? Hắn là chết trận sao? Hay là hắn trốn? Vì sao lại không trấn thủ tổ đình? Tần Mục đã nghe rất nhiều lời không tốt về hắn. Linh Dục Tú có chút lo lắng nhìn hắn. Tần Mục cũng rất lạnh nhạt, cười nói. Thành Liêu, hoặc là tiểu trúc mã thành tinh của nhà Lăng Thiên Tôn, ta sớm đã không để trong lòng rồi. Chàng đã cho quá nhiều người, đến lúc không cho nữa sẽ rước lấy oán hận, đó chính là nhân tính. Linh Dục Tô nói, nhân tính như vậy nên cũng không thể cưỡng cầu. Tần Mục nói, tao lo lắng những thần đầu kia, bọn hắn đã cho phàm nhân quá nhiều, phàm nhân sẽ được đà mà khắt khe với bọn hắn, biến những điều này trở thành đương nhiên. Có thần đầu mệt chết ở trong nhiệm vụ sẽ làm cho bọn hắn nghĩ đó là trách nhiệm của bọn hắn, sẽ không biết cảm ơn. Linh Dục Tú cười nói, phu quân đã tới, chàng đã không còn là quốc sư Duyên Khang, ta cũng không còn là hoàng đế Duyên Khang nữa, những chuyện nhỏ này nên giao cho người khác thôi. Tần Mục giật mình, cười ha ha nói, có lẽ nên giao cho người khác. Từ chiến trường tổ đình có rất nhiều người thành đạo mang theo thương thế rất nặng trở về, trong đó cũng có người của Tàn Lão Thôn. Tần Mục nghe nói thì vội vàng chạy đến gặp bọn họ. Tư Bà Bà nhìn thấy hắn, đột nhiên không ngăn được nước mắt mà gào khóc. Chúng ta nghĩ người chết rồi nên đạo tâm mới loạn, mới bị người ta đánh cho tàn phế. Tần Mục cười cười nghe bọn họ của trách, hắn giúp mọi người trị liệu đạo thương. Đám người trưởng thôn, dược sư thay nhau ra trận, hung hăng của trách hắn. Tần Mục mỉm cười lắng nghe, không ngừng gật đầu. Nếu như người muốn trở về thì hãy đến gặp người què. Rốt cuộc người cầm cũng mở miệng. Ông ấy quấy đào ống thuốc lào và vũng nước đục, liên tục đập đầu tàu, giết từng hơi nói. Không phải con nói hắn đến vũ trụ quá khứ sao? Nói không chừng là thực sự đấy. Người điếc cũng ngẩng đầu nhìn Tần Mục, ánh mắt lấp lánh ánh sáng, cất chất giọng khàn khàn. Không chừng là như vậy đấy. Đúng vậy. Trưởng thôn có chút uể oải nói, chúng ta không ngăn cản được ngươi biến thành thất công tử, đã như vậy thì ngươi đi đi, nếu như hắn còn sống thì đưa hắn trở về. Tần Mục trịnh trọng gật đầu. Hắn giúp trưởng thôn Tàn Lão Thôn trị liệu thương thế, cùng bọn họ chung sống một đoạn thời gian, tựa hồ mấy vị lão nhân ở trong Tàn Lão Thôn không chịu hắn nữa nên đã thúc giục hắn rời đi. Tiểu hỗn đàn ăn uống miễn phí, đi thôi đi thôi. Sẽ không ai nấu cơm, giặt rũ quần áo cho người đâu. Cút về mà tìm vợ của ngươi đi. Bọn hắn đuổi hắn đi. Tần Mục rời đi. Dọc đường chật dừng bước. tò mò nhìn chằm chằm vào một cô nhóc đang ngồi ở trong học đường. Cô nhóc kia rất cổ quái, một mắt là bóng tối vô biên, một mắt còn lại thì là tinh không sáng chói. Cô nhóc kia phát hiện ra ánh nhìn của hắn, nội tâm có chút hoảng hốt, vội vàng cúi đầu, trong mắt liên tục đảo quanh. Đợi tới lúc tan học, cô nhóc kia cúi đầu, ngại ngùng bước đến bên cạnh hắn. Không cho phép yêu sớm. Tế Điều từ trong lớp thò đầu ra, hung ác nói. Biết rõ. Cô nhóc kia nghiêng đầu, hung dữ trả lời. Nhị tỷ, đó là cha ngươi. Tần Mục hiếu kỳ hỏi. Thiếu nữ nhấc chân, đá mạnh một hòn đá khiến cho nó bay đi, hậm hực nói. Hừ, bị người phát hiện rồi, người đến giết ta hay là sao? Tần Mục cười nói. Nhị tỷ, ta nói rồi, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, sao lại ra tay với ngươi được chứ? Không được nói chuyện với thanh niên nhuộm tóc lưu đồng kia. Vị tế đi kia lại ló đầu ra, nạt nộ. Cô nhóc chợt qua hóa giận. Đây là thất công tử, gì mà thanh niên nhuộm tóc lưu lồng chứ? Cha, không có chuyện của ngươi, ngươi trở về đi. Nàng xoay đầu lại, lại nâng hai cánh tay lên, vần về mái tóc rũ xuống ở trước ngực mình, cười mà như không cười nói. Ngươi không giết ta, ngươi không sợ ta hủy diệt cái thế giới mà ngươi cực khổ bảo vệ sao? Nàng hưng phấn đến mức độ đôi mắt trắng bừng lên. Ngươi đến gặp ta nhất định là vì muốn về quá khứ có phải không? Sau khi ngươi đi rồi thì có ai là đối thủ của ta? Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hoa, bọn họ đều là đệ đệ, không chịu nổi một kích. Đợi tới lúc ngươi trở về, ngươi sẽ nhìn thấy ta vắt chéo hai chân ngồi ở chỗ Hỗn Độn Hải thượng đẳng ngươi. Nha đầu! Tế Tiểu lại nhô đầu ra quát mắng. Cô nhóc phấn khích rời đi, mái tóc sau lưng vung qua vung lại, quay đầu làm ra một gương mặt quỷ, cười nói. Ta thắng chắc rồi. Tần Mục cười vất tay, từ biệt với nàng. Tế Tiểu kia hung dữ trừng mắt với hắn, cố gằn giọng nói. Cách xa con gái ta một chút, tuổi còn trẻ đã nhuộm tóc đen thành trắng, nhìn qua liền biết không phải là người tốt. Cô nhóc kia đứng sau người của Tế Tiểu nhô đầu ra, thè lưỡi với Tần Mục. Tần Mục cảm thấy buồn cười, đột nhiên nhiệt huyết dâng trào, sải bước tiến vào thú giới mặt sau nguyên giới, tìm kiếm thật lâu, rốt cuộc hắn cũng tìm được một gốc đại thụ che trời. Gốc đại thụ che trời kia tựa hồ có thể nhìn thấy hắn, đột nhiên cả cây run lên. Vô Nhai lão huynh, không cần kinh hoàng. Tần Mục bước đến dưới tàng cây, vuốt ve thân cây cười nói. Nếu như ta muốn giết ngươi thì đã làm sớm rồi, lần này ta đến là từ biệt ngươi, dù sao mọi người cũng đã từng quen biết, giao tình vẫn còn đó. Gốc đạo thụ kia không còn run rẩy nữa, từ trong thân cây phát ra giọng nói của Vô Nhai. Từ biệt? Ngươi định trở lại quá khứ, trở thành Hỗn Độn công tử sao? Tần Mục gật đầu cười nói. Đạo huynh, năm đó ta cho ngươi một tấm phiếu nợ, ngươi cũng không phải là lỗ phải không? May mắn là ngươi thực sự giữ gìn tấm phiếu nợ kia, bằng không hôm nay cũng không phải quang cảnh này rồi. Vô Nhai lão nhân mỉm cười nói. Ngươi không dám giết ta, Hỗn Độn, ngươi cũng không phải là chưa từng nghĩ đến chuyện giết ta. Kỳ thực là ngươi không dám giết ta đấy, bởi vì ngươi biết rõ con đường ngươi đi chưa hẳn đã thông được. Ngươi phải giữ lại cho ta một mạng, mà ngươi là đánh cho ta sắp chết, sau đó quỳ gối trước mặt ta cầu mong ta đừng chết. Tần Mục kinh ngạc. Vô Nhai lão nhân cười hắc hắc nói. Ta biết rõ ngươi rất thích tính toán, tính toán nhỏ nhặt. Duyên khang của ngươi đã mất đi sức sống rồi, không còn động lực để biến pháp. Ngươi cần ta đến làm kẻ địch của Duyên khang, làm đối thủ của Duyên Khang, quả như là ý kiến hay. Thế nhưng người không sợ ta sẽ tiêu diệt Duyên Khang sao? Tần Mục nở nụ cười hiền lành. Vô Nhai lão nhân cười nói. Người rời đi rồi, kỳ 17 này sẽ không còn ai là đối thủ của ta. Chỉ cần ta khôi phục lại một chút thì có thể kết nối rẽ của mình đến từng kỷ nguyên vũ trụ quá khứ, để cho đám cường giả tiền sử không cam lòng cứ vậy mà chết đi, liên tục nhập cư trái phép tới đây, phá hủy Duyên Khang, phá hủy chư thiên vạn giới. Chuyện này là quá dễ dàng, làm gì mà Lam Ngự Điền, cái gì mà Hư Sinh Hoa đứng trước mặt ta, đều chỉ là đệ đệ thôi. Tần Mục chớp mắt mấy cái cười nói. Đạo huynh còn giữ được hùng tâm tráng trí như vậy, ta rất an ủi. Đạo huynh không được phụ những lời hôm nay đã nói. Hôm nay từ biệt, không biết đến ngày tháng năm nào mới có thể gặp lại. Ta sẽ giết chết Duyên Khang của ngươi, biến thế giới này quay về hỗn độn. Vô Nhai lão nhân hưng phấn nói. Đợi cho tới khi ngươi trở lại, ngươi sẽ phát hiện ra ta đã trở thành chúa tể của vũ trụ nghiền nát này. Khi đó ta đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, cường đại như chủ nhân Di La Cung. Hết thảy người thân của ngươi, nữ nhân của ngươi, con cái của ngươi. Tần Mục xoay đầu lại, ánh mắt âm trầm nhìn lão. Sự hưng phấn nhiệt tình của Vô Nhai lão nhân lập tức không cánh mà bay, cả người run lên cầm cập. Tần Mục xoay người rời đi, hừ lạnh nói. Đệ đệ. Rốt cục hắn cũng học được một từ ngữ đang rất thịnh hành ở thời đại này rồi. Chiến sự ở Tổ Đình vẫn còn đang tiếp tục, biến thành một bố cục giằng co. Đám người Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hoa, Khai Hoàng Tần Nghiệp, Giang Bạch Khuê, Tinh Ngạn tuy là rất cường đại nhưng lại không đủ sức để công phá Thông Thiên Giếng. Mà đám người thành đạo Điện Chủ Di La Cung cũng không phải là không có sức phản kháng. Trong số bọn hắn đã có người ký thác vào tầng hư không cuối cùng, thành công hình thành nên Đại La Thiên, một lần nữa thành đạo ở vũ trụ này, chiến lực đại tăng. Long Kỳ Lân cũng từ Tổ Đình quay về, hắn cũng bị trọng thương, mỗi ngày đều nằm dài bên cạnh Tần Mục. Cho dù là thương thế đã khỏi thì vẫn mặt dày đòi hỏi linh đan. Tần Mục đã mấy lần công khai đuổi hắn nhưng căn bản đã đuổi không đi nên đành phải thôi. Tuy Long Kỳ Lân là người đứng đầu thú giới nhưng hắn lại rất quý trọng đoạn thời gian này. Từ lúc gặp nhau ở trước sân môn Thái Học Viện, bọn hắn đã làm bạn, hai bên ủng hộ lẫn nhau. Tần Mục chịu trách nhiệm khẩu phần ăn cho Long Kỳ Lân, gọi hắn là Long Béo. Còn Long Kỳ Lân thì cùng hắn vào sinh ra tử, cung cấp cho Tần Mục một sự cổ vũ mà người thường không thể cho hắn. Bọn hắn là bằng hữu tốt nhất. Một ngày này, rốt cuộc Tần Mục cũng quyết định rời đi. Hắn cũng không đợi đám người Khai Hoàng, Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền về. Tiền tuyến vẫn đang rất cần lực lượng của bọn hắn, mà hắn thì lại không thể trì hoãn quá lâu. Thái Thượng Sư Huynh vẫn chưa chuyển thế, cái lão hồ ly này. Trong lòng Tần Mục có chút không cam lòng. Thái Thượng chuyển thế thì hắn đã có thể tiến vào khu vực phế thải trong tầng hư không cuối cùng, bức cung Thái Dịch, ép buộc Thái Dịch chấm dứt Khai Thiên Chúng. Trong lòng của hắn, mối tai họa ngầm Khai Thiên Chúng này còn nguy hiểm hơn Di La Cung rất nhiều. Di La Cung chúng làm việc còn tuân theo nguyên tắc, mà Khai Thiên Chúng thì lại tùy ý, chẳng kiêng nể gì ai cả. Hắn cảm thấy diệt trừ Khai Thiên Chúng có lẽ là một lựa chọn tốt hơn cả. Chỉ là Thái Thượng cũng chưa hề chuyển thế, hiển nhiên là vì đã đề phòng trước được chuyện này. Đợi hắn quay về quá khứ trở thành thất công tử rồi, Thái Thượng mới có thể hóa tu vi đại đạo của mình làm chuyển thế lại. Phu quần không cần lo lắng bận tâm đến những chuyện kia nữa. Linh Dục Tú sửa sang lại trang phục cho hắn, vẻ mặt ôn nhu nhưng giọng điệu lại kiên định vô cùng. Tìm Linh Quân, đưa con bé trở về. Tần Mục trịnh trọng gật đầu, ôm chặt nàng vào lòng ngực. Nàng yên tâm, ta nhất định tìm được con bé, nhất định sẽ đưa con bé trở về. Một ngày này, hầu như tất cả người quen lại Duyên Khang quán đều đến đủ để tiễn đưa hắn. Tiểu Phu Thánh Nhân cũng tới, lão đội mũ che đi vài sợi tóc ít ỏi còn sót lại của mình, dáng vẻ thoạt nhìn rất hoạt bát. Tần Mục buông Đinh Dục Tú, lần lượt nhìn từng gương mặt quen thuộc. Bọn hắn ai nấy đều tươi cười vui vẻ, giống như là muốn khua trường gõ trống, vui vẻ tiễn đưa hắn rời đi. Những nụ cười hư giả này khiến cho trái tim hắn vô cùng ấm áp. Chư vị không cần lo lắng cho ta, hắn cười cười nói. Mọi người lên tiếng hối thúc hắn. Đi nhanh đi, đi tiêu diệt đám lãi quái tiền sử kia, kỳ 17 không nuôi nổi ngươi nữa rồi. Mỗi người bọn hắn đều cười nói vô cùng sôi nổi. Vành mắt Tần Mục chợt ửng đỏ. Sau lưng hắn, hỗn độn điện chậm rãi bay lên, cửa điện hỗn độn mở ra, để lộ ra 10 dòng hỗn độn trường hạ ở bên trong. Mục U Thiên Tôn chống gậy, khập khiễng tiến lên trước, trầm mặc một hồi mới dặn dò. Tìm được Nguyệt và Lăng, đưa các nàng trở về. Tần Mục trịnh trọng gật đầu. Tần giáo chủ, nếu như người không trở về, trên đời này sẽ không còn ai quản lý được ta. Tinh Ngạn nằm trên dương hòm, dương hòm rách tung tóe nhưng vẫn kiên trì tiến lên trước. Tinh Ngạn ngửa đầu muốn đứng dậy nhưng lại không thể nào ngóc lên nổi. Y mỏi mệt thở hồng hộc rồi lại cười ngạo nghễ: Giang Bạch Khuê đấu không lại ta, Lão Kiếm Thần cũng không thể, Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền cũng không thể giết ta. Không có ai, không có người trấn áp ta, coi chừng ta biến kỳ 17 này thành một nơi chứng khí mờ mịt. Tần Mục ha ha cười nói: Tinh Ngạn đạo hữu yên tâm, người tốt sống không lâu, người xấu sống ngàn đời đấy. Người không chết, sao ta cam lòng chết được. Hắn quay mặt lại, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, mở miệng nói với Dược Sư: Dược Sư gia gia, thương thế của thằng cha này nặng như vậy, tại sao lại còn chưa chết? Dứt lời, ánh mắt lập tức lộ ra hung quang, đưa tay lên cứ nhẹ qua cần cổ mình một cái. Tinh Cạn nằm trên dương hòm run sợ cả người. Dược Sư khoát tay nói nhỏ: Yên tâm, yên tâm, ngày mai lập tức hạ độc giết chết. Sớm đi đi thôi, không cần lo lắng, ngày mai sẽ có báo tàng. Tinh Ngạn thánh nhân trọng thương, không cứu chữa được nữa. Tinh Ngạn sợ tới mức cả người run lẩy bẩy. Tần Mục nở nụ cười, tủm tỉm nói: Tinh Ngạn đạo hữu cố gắng chữa thương, không cần lo hậu sự cho mình. Ta đi đây, chư quân không cần đưa tiễn. Hắn dùng lực phất phất tay, rồi quay đầu bước vào trong điện. Giáo chủ. Tần Mục dừng chân, quay đầu nhìn về phía Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân trầm mặc một lát, rồi rốt cục lớn tiếng nói: Khi nào trở về? Tần Mục nở nụ cười: Không gian hỗn loạn chính là khu vực nhập mộng của ta. Lúc ta trở về, tỉnh lại sẽ chính là lúc mộng cảnh tan vỡ. Không gian hỗn loạn nơi đó sẽ nở rộ giống như là pháo hoa vậy. Hắn dứt khoát quay người lại, tiến vào hỗn độn điện. Vù một tiếng, dòng hỗn độn Trường Hà đầu tiên xoáy lên sóng cả, nuốt chừng thân hình của hắn. Lúc con sóng này xoáy lên, toàn bộ hỗn độn điện cũng bị đánh ngã, rơi vào trong sông. Cuối cùng sóng cả biến mất, 16 dòng hỗn độn Trường Hà cũng biến mất, không thấy đâu nữa. Long Kỳ Lân ngửa đầu, rất nhiều người khác cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Tinh Ngạn cười lạnh nói: Các người đang nhìn cái gì vậy? Hắn là tiến vào sâu trong thời không, cũng không phải là bay lên trời. Có trên trời cái rắm ấy, vậy nên các ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Long Kỳ Lân cúi đầu xuống nói: Ta cũng chỉ là giả bộ nghĩ hắn bay về phía đó thôi. Tinh Ngạn không ngừng cười lạnh: Được rồi. Rốt cục Tiểu Phù Thánh Nhân cũng rút búa đốn củi ra, trầm giọng nói: Mục Nhi rời đi, nhưng chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Thiên đình chưa diệt, Hạo Thiên Đế vẫn còn, chư quân theo ta tiếp tục chinh chiến. Hàn Đường, Hàn Đường, người xuất lĩnh tả bộ, Thanh Hoàng xuất lĩnh hữu bộ, chúng ta giết đến long trời lở đất. Hàn Đường ở đâu? Sẽ không phải lại đi câu cá rồi chứ? Hắc Hổ Thần vội trấn an lão, rồi quay sang nói nhỏ với mọi người: Những năm này lão già quá cô đơn lạnh lẽo, luôn ảo tưởng là những cố nhân kia còn sống, không có việc gì cả. Một lát lão già sẽ tự tỉnh, chỉ là ngài chọn quên đi một số chuyện mà thôi. Thập Thiên Tôn không thể bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào cả, biến pháp vẫn phải tiếp tục. Tiểu Phù Thánh Nhân ngửa đầu, sắc mặt nghiêm túc nhìn bầu trời: Tần Nghiệp, ta đã từng nói với ngươi rồi, không thể rời đến Vô Ưu Hương được, bằng không sẽ hết thảy đều sẽ biến mất. Căn cơ của chúng ta là ở chỗ này, là ở trên mảnh đất này. Rất nhanh, mọi người đã quen với việc ăn nói bậy bạ của Tiểu Phù Thánh Nhân. Đệ nhất trí giả thiên hạ năm đó, hiện tại bởi vì lặng yên quá lâu, sự tang thương và năm tháng đã hòa tan trí nhớ của lão, làm cho tư duy của lão có chút hỗn loạn. Dược Sư giúp lão khám bệnh một phen, chợt nói: Vấn đề không nghiêm trọng, chỉ là năm tháng quá dài, ý thức của hắn một mực bảo vệ hắn, hắn đã tự động gạt bỏ một số chuyện không thể nào tiếp nhận được. Mời Tây Đế thổi khen chiến tranh, lại mời đồ tể gõ trống trận, hắn sẽ thức tỉnh. Mọi người yên lặng gật đầu. Kỳ vũ trụ thứ nhất, thời gian như thoi đưa, kỳ vũ trụ thứ nhất đã trải qua được 800 tỷ năm rồi, rốt cục cũng đi đến điểm đích. Khi tức phá diệt kiếp tràn ngập khắp chư thiên vạn giới, những nhân vật cổ xưa lúc đối mặt với trận kiếp nạn không biết từ đâu mà đến này cũng rất mờ mịt. Vô Nhai lão nhân từ gốc cây đứng lên, nhìn từng tòa chư thiên lần lượt tan vỡ, dáng vẻ ngu ngơ. Đám người thành đạo của kỳ thứ nhất cũng không biết phải làm sao. Thế giới mà bọn hắn che chở không ngừng tàn lụi, sinh mệnh không ngừng tử vong, để cho bọn hắn cũng cảm thấy nguy hiểm. Đại đạo của bọn hắn bắt đầu mục nát, đạo tụ dần dần héo rũ, đạo hoa tàn lụi, đạo quả đánh mất linh tính. Đám người thành đạo cùng nhau tiến về tổ đình. Nơi đó có một nhân vật to lớn, cao ngạo. Ông ấy là người thành đạo đầu tiên ở kỳ thứ nhất, cũng là người đầu tiên đã khai sáng hệ thống tu luyện. Trí tuệ vô thượng, thần thông vô lượng, nhất định là có biện pháp để giải quyết trận phá diệt kiếp bỗng nhiên xuất hiện này. Bọn hắn gọi vị nhân vật to lớn cao ngạo này là Di La. Di La có nghĩa là quảng đại, chí cao vô biên, mà nơi ông ấy ở cũng được gọi là Di La Cung. Bọn hắn đi lên đó, từ một khoảng cách rất xa, nhìn thấy người thành đạo đầu tiên kia đang thu thập những thần kim chân quý nhất trong tổ đình, lại dùng đạo hạnh và uy lực mênh mông của mình để chế tạo ra một chiếc kim thuyền cực lớn. Đây là độ thế kim thuyền. Mình dừng lại ở đây nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện.